Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, Đông Nhi. Người xác định cái gì đại giới đều có thể. Trầm Phong dùng nóng bỏng ánh mắt chăm chú nhìn Đông Nhi nói ra. Đám người gắt gao nhìn chằm chằm Trầm Phong. Trong lòng toàn bộ đều có chút rối loạn. Tiểu Chi một mặt cảnh giác, không khỏi ở trong lòng hận nói. Đăng đồ tử, dĩ nhiên nghĩ chút bừa bộn sự tình. Chỉ cần dám nói ra, hôm nay liền để ngươi chết ở chỗ này. Thôn trưởng a, ta thân đại gia, lại này tâm tư cũng không dám lên a. Sẽ xuất đại chuyện. A trụ một mặt sốt ruột nhìn xem Trầm Phong. Không được cho Trầm Phong nháy mắt. Sợ hắn cái ót nóng lên nói ra cái gì không nên nói lời nói đến. Vậy liền không có hồi âm toàn hơn. Thôn trưởng quá nghiêu. Thần tượng a, lần này xinh đẹp như vậy đại mỹ nhân nhi liền tới tay. Khụ khụ, cái kia thôn trưởng a, trước khác kích động, ta theo ngươi nói. Chấm ngoặc kép, im miệng, có sự tình đợi chút nữa nói. Trầm Phong ngăn lại muốn nói chuyện Lôi Dũng, như cũ trừng lớn đại con mắt nhìn xem Đông Nhi. Đông Nhi bị Trầm Phong nóng bỏng ánh mắt chằm chằm phải có chút đỏ mặt. Nàng trầm mặc, nàng có chút không biết trả lời thế nào. Suy nghĩ sau một lúc, liền âm thầm cắn răng nói ra. Đúng vậy, chỉ cần ta có thể làm được. Xong, chấm ngoặc kép, Lôi Dũng một mặt bất đắc dĩ cùng A trụ tiến hành ánh mắt giao lưu. Tịnh thỉnh thoảng nháy mấy lần con mắt, mà A trụ cũng dùng ánh mắt đáp lại. Hai bên đều âm thầm làm tốt một chút chuẩn bị. Tốt, muốn liền là ngươi cái này câu nói. Trầm Phong vỗ bàn tay một cái nói ra. Vậy ngươi liền làm ta sư phó đi. A, chấm ngoặc kép, bao quát Đông Nhi ở bên trong. Hoàn toàn bị Trầm Phong cái này thần chuyển hướng cho làm mộng. Đúng vậy a, ta làm con thỏ chữa cho tốt. Ngươi liền muốn đáp ứng làm ta sư phó. Trầm Phong một mặt sốt ruột. A, ta sẽ thêu thùa, ngươi muốn học thêu thùa. Đông Nhi ánh mắt rảo hoạt lóe lên. Sau đó giả bộ làm giật mình hỏi. Đâm cái gì thêu a? Dạy ta võ công a? Trầm Phong vội la lên. Có thể ngươi nhìn ta giống như là biết võ công bộ dáng sao? Đông Nhi hỏi. Ách, chấm ngoặc kép, Trầm Phong choáng váng. Hoàn toàn chính xác, bất luận nhìn thế nào, đối phương đều không có một chút biết võ công bộ dáng. Có thể ngươi không phải Thác Nguyệt Lâu sao? Thác Nguyệt Lâu như vậy châu bò, ngươi sao có thể không biết võ công? Ta đi, ngươi sẽ không thật không biết đi. Trầm Phong một mặt phiền muộn. Ha ha ha ha ha, Đông Nhi nhìn xem Trầm Phong một mặt lại quẫn bách lại buồn bực bộ dáng. Bưng bít lấy miệng nở nụ cười. Mà đám người cũng đều nhìn xem Trầm Phong biết bộ dáng. Nguyên một đám toàn bộ đều xoay người sang chỗ khác liều mạng khống chế bản thân đừng để bản thân làm nước mắt cho bật cười. Công tử, ta còn sẽ làm nữ công đây. Nếu không ta cũng nên ngươi sư phó đi. Cười đến ôm bụng Tiểu Chi. Nhí nha nhí nhảnh xen vào nói ra. Đám người lại là một trận cười to. Đi, tránh qua một bên đi. Trầm Phong cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đỏ mặt nói ra. Tiểu thư, ngươi nhìn hắn mặt đỏ dần a. Quá thú vị, Tiểu Chi còn không có buông tha hắn. Lại dùng tay chỉ hắn cười la lớn. Thú liệp tiểu đội lũ ra súc lại phốc một tiếng cười ha hà. Nguyên một đám dương nanh múa vuốt ôm bụng bôi nước mắt. Cười một trận sau đó. Đông Nhi cố nén tiếu dung đối Trầm Phong nói ra. Người gọi tên là gì? Quá thú vị. Ta rất lâu không có vui vẻ như vậy. Ta không đùa ngươi. Ta nhìn ra ngươi vừa mới đi đến luyện khí tầng 1. Đoán chừng nhu cầu cấp bách chiêu thức. Mặc dù ta không làm được ngươi sư phó, bất quá lại có thể dạy ngươi một cái công kích chiêu thức. Thực sự, ta gọi Trầm Phong, tạ ơn tạ ơn. Trầm Phong nghe xong lại kích động lên, chạy đến Đông Nhi bên cạnh đưa tay liền muốn cùng đối phương nắm tay. Ngươi làm cái gì? Tiểu Chi đột nhiên cắm ở Đông Nhi cùng Trầm Phong ở giữa. Nộ nổi giận đùng đùng quát. A, Trầm Phong cái này mới kịp phản ứng bản thân động tác không đúng. Tranh thủ thời gian xoa xoa đôi bàn tay, không có ý tứ. Không có ý tứ, quen thuộc, không có kịp phản ứng. Phốc phốc, Đông Nhi cảm thấy bản thân thực sự là chống cự không được Trầm Phong loại này bối rối. Nàng từ Trầm Phong trong ánh mắt nhìn ra được đối phương cũng không có tiết độc ý tứ. Hơn nữa đưa tay loại kia rất tùy ý tự nhiên bộ dáng cũng đích xác giống là phi thường quen thuộc. Cùng thói quen vô ý thức động tác, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Người đưa tay muốn làm cái gì? Ai? Nắm tay cảm tạ a. Ta trước kia ở một cái phương. Nắm tay là mọi người cơ bản nhất lễ nghi. Tựa như chúng ta bên này ôm quyền một dạng. Vừa mới nhất kích động liền cho làm lăn lộn. Không có ý tứ. Không có khác ý tứ. Trầm Phong cười khổ giải thích nói. Không quan hệ. Ta nhìn ra ngươi không có khác ý tứ. Hiện tại có thể đem lòng tốt của ngươi dược lấy ra đi. Đông Nhi hỏi. Có thể có thể. Trầm Phong nắm tay cắm vào trong ngực giả bộ như một bộ tìm kiếm bộ dáng. Sau đó dùng linh khí câu thông hỗn nguyên châu. Mở ra sau đó dùng ý niệm làm lần trước từ thương điếm mua bình kia vân nam bạch dược đặt ở trong tay. Sau đó lấy ra đưa tay đưa ở Đông Nhi trước mặt. A, Đông Nhi tiếp nhận sau đó. Phát hiện Trầm Phong cho nàng dược hoàn toàn không có gặp qua. Một cái dịch thấu trong suốt hình tròn vật thể phía trên dùng một cái bạch sắc không biết tên đồ. Vật che kín, xuyên thấu qua thân bình loáng thoáng có thể nhìn thấy bên trong là bột phấn thuốc bột. Nhưng lại nhìn không ra từ nơi nào mở ra. Vô luận bên trong dược hiệu quả như thế nào. Vẻn vẹn bên ngoài màu nâu trong suốt cái bình đều là một kiện bảo vật vô giá. Khó trách hắn như vậy xoắn suýt. Bất quá hắn đáy lòng cũng không sai. Làm quý trọng như vậy cái gì cũng có thể lấy ra. Đông Nhi cẩn thận nghiên cứu cái này bản thân. Từ chưa thấy qua pha lê cái bình. Một bên âm thầm suy nghĩ. Công tử. Cái này làm sao mở ra? Đông Nhi hỏi. Ấy, tay như thế vặn một cái liền mở ra. Sau đó hướng bên này vặn một cái liền đậy lại. Trầm Phong cho Đông Nhi làm lấy làm mẫu. Hoác, thần kỳ như vậy. Xem xét không phải là phàm vật a. Thôn trưởng ngươi làm sao có vật này? Từ nơi nào lấy được? Ngoặc kép, đám người lao nhau nghị luận. Nhường Trầm Phong không biết nói gì nghĩ thầm may mắn từ thương điếm mua đi ra đồ vật đại bộ phận. Đều tự động thanh trừ chữ viết phía trên. Nếu không ta làm sao cùng các ngươi giải thích thủy tinh lịch sử kỹ thuật cùng chế tác thủ pháp. Cái này vẫn chỉ là rất đơn giản hình tròn cái bình. Nếu để cho các ngươi kiến thức một cái hình vuông, hình bầu dục cùng đường cong hình cái bình, có phải hay không trực tiếp liền thành thần tiên pháp bảo. Một cái phá cái bình có cái gì tốt nhìn? Tranh thủ thời gian thử xem bên trong dược hiệu thế nào. Trầm Phong bị bọn họ rông dài phiền. Vội vàng đổi chủ đề. Không cần thử. Nhìn xem thần kỳ như vậy cái bình liền nhất định là thượng đẳng tiên dược. Cẩu tử khinh thường nói. Ra, ta đi. Ngươi đây là cái gì logic? Bên ngoài tô vàng nạm ngọc ruột bông rách trong đó nhiều thứ. Chỉ có thử hữu hiệu mới là hảo dược. Được chứng kiến quá độ đóng gói cùng rộng lượng quảng cáo. Trầm Phong hoàn toàn không tán đồng cầu tử thuyết pháp. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc ruột bông rách trong đó. Công tử tốt văn thải. Nguyên bản hẳn là rất nóng này Đông Nhi. Lúc này lại không giống bình thường bắt được trong đó câu khích lệ lên. Hắn còn sẽ làm thơ đây. Lồi Dũng cũng ồn ào lên theo. Ta đọc cho ngươi nghe a, sinh coi như nhân kiệt. Tử cũng là quỷ hùng. Thế nào? Viết được rồi. Ân, hào khí trùng thiên, có đại gia phong phạm. Đông Nhi tinh tế phẩm đọc sau đó nói ra. Đều tranh thủ thời gian thử dược có được hay không? Đừng tại giật, còn chờ lấy về nhà đây. Trầm Phong phát hiện đám người này làm sao như thế không đáng tin cậy. Một chút không chú ý liền chạy chủ đề. Mình còn nhớ lấy học võ công đây. Vân Nam bạch dược công hiệu trên thế giới này như cũ không dược có thể đụng. Trầm Phong chỉ đem từng chút một thuốc bột rơi tại Truy Phong thỏ chân bị thương. Vết thương liền rất nhanh cầm máu. Nhìn, ta mới vừa nói cái gì kia mà. Khẳng định không có vấn đề đi. Gặp một lần dược hiệu thần kỳ như vậy. Cẩu tử lập tức đến tinh thần. Quệt miệng nói ra, cát. Chỉ xem bên ngoài liền biết rõ không phải là phàm vật. Còn cần ngươi nói. A Vượng dự định tranh cãi. Khinh bỉ nói ra. tạ ơn Thẩm công tử thần dược cho, còn dư lại trả lại cho ngươi. Đông Nhi cao hứng nói ra, không cần, tiễn cho ngươi, ngươi cầm dùng a, chỉ cần nhiều dạy ta mấy chiêu châu bò võ công liền tốt. Trầm Phong đối dược không thèm để ý chút nào, khoát tay áo nói ra, có thể, vậy ta dạy ngươi chút gì tốt đây? Đông Nhi cắn bờ môi rơi vào trầm tư. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.